Nếu như ngươi đồng ý tất cả mọi thứ chúng ta tước đoạt của ngươi, cũng có thể trở về bên cạnh ngươi. Thiên Đạo Viện, Trích Tinh Học Viện, Tông Tự Sở, tùy ngươi chọn. Ngươi muốn học cái gì, tùy ngươi lựa chọn. Muốn đi theo vị tiên sinh nào, tùy ngươi lựa chọn. Sau khi học hành, ngươi vào muốn vào quân đội hay là muốn vào quốc giáo, hoặc là vào triều làm quan, tất cả mọi thứ đều là do ngươi lựa chọn. Trung nhân phụ niên nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, mà nếu như ngươi không đồng ý, hai ngày vừa rồi sẽ trở thành hình ảnh không ngừng tái diễn trong cuộc đời của ngươi. Trần Trường Sinh trầm mặc như trước, không nói câu nào. Trung niên phụ nhân nói, ngươi là người thông minh, hắn phải biết rõ nên lựa chọn thế nào chứ. Trần Trường Sinh nhìn nàng, cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên. Trong bút ký sư huynh từng viết, người thông minh thường sống không vui, cho nên làm người hồ đồ mới tốt. Trung niên phụ nhân cười cười nói, nhưng ngươi quả thực rất biết điều, rất thông minh, không có nói chuyện hôn ước cho bất cứ người nào. Nếu không hiện tại, ngươi đã là người chết rồi. Trần Trường Sinh hiện tại đã khẳng định, hai ngày qua Đông Ngự Thần Tướng Phủ vẫn phái người đi theo chính mình. Trung niên phụ nhân nói, dĩ nhiên ngươi đừng hiểu lầm, ta lúc trước chỉ nói đến một loại khả năng mà thôi. Thánh hậu trên cao, thần tướng phủ từ trước đến giờ tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ ức hiếp người khác, chỉ nguyện ý giúp ngươi. Chẳng qua chỉ cần ngươi giao ra cái thứ mà ngươi vốn chuẩn bị giao ra đó, chúng ta có thể giúp ngươi đạt được rất nhiều ích lợi. Vốn chuẩn bị giao ra dĩ nhiên là hôn thư, trợ giúp ngươi đạt được nhiều lợi ích, nhưng lại là người là thứ mà chính mình có thể đạt được. Trần Trường Sinh đột nhiên có cảm giác, cùng kinh đô phồn hoa so sánh, núi rừng phía sau miếu cũ tràn đầy thú dữ còn tốt đẹp hơn rất nhiều. Hắn nhìn vị trung niên phụ nhân kia bỗng nhiên mở miệng. Ta đã làm sai chuyện gì sao? Trung niên phụ nhân ngơ ngẩn, nhất thời cứng họng. Nàng ở kinh đô đã sống hơn 100 năm, nhìn tiểu thư được gả vào Từ phủ, nhìn cô gia chém giết tạo thành tiền trình tươi sáng, thường gặp triều đình quan lớn, thế ngoại cường giả, đã quen với người lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, nhưng chưa từng nghĩ tới lại nghe được lời nói như vậy. Lời nói như vậy nhìn như là trẻ con, nhưng mà cực kỳ khó để trả lời, cho nên nàng không trả lời được. Xem ra ta không có làm gì sai. Trần Trường Sinh nhìn trung niên phụ nhân ấy. Nếu ta đã không làm sai chuyện gì, vậy thì tại sao ta phải thay đổi? Nói ra những lời này, ánh mắt của hắn cũng không thay đổi, chỉ có hô hấp rất khó để người ta phát hiện trở nên nặng nề hơn. Chỉ có sư huynh quán mới hiểu được, chi tiết này chứng tỏ hắn đang tức giận phi thường. Trung niên phụ nhân nghiêm túc nói, ngươi không sợ chết à? Ta rất sợ chết. Âm thanh của Trần Trường Sinh cứng rắn như thép nói. Cho nên chuyện đầu tiên ta làm khi tới kinh đô chính là tới thần tướng phủ từ hôn. Cũng là trong ngày hôm qua, ta chuẩn bị sau khi thi vào Thiên Đạo Viện hoặc là Trích Tinh Học Viện, sau đó sẽ tới từ hôn. Nhưng mà thật xin lỗi, hiện tại ta đổi ý thật rồi. Trung niên phụ nhân nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Trần Trường Sinh cũng yên lặng nhìn nàng, nói, trừ vì các ngươi biết được mình đã làm sai chuyện gì, nhớ kỹ tên của ta. Trung niên phụ nhân trầm mặc một thời gian khá dài. Thực ra ta vẫn luôn tán thưởng ngươi. Nàng nhìn Trần Trường Sinh, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp nói, mấy ngày qua ta vẫn theo dõi ngươi, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ta chưa từng gặp một thiếu niên bằng này tuổi lại hạn chế bản thân như vậy. Còn 4 cuộc thi nhập viện này, ngươi biểu hiện tài năng rất đáng được tán thưởng. Ta thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu như ta có một đứa con gái, đem nàng gả cho ngươi cũng có thể là lựa chọn không tồi. Trần Trường Sinh không biết nên nói điều gì nữa, nhưng mà từ tán dương cuối cùng cũng phải có lời đáp lại. Hắn suy nghĩ một chút sau đó nói, cảm ơn. Thời khắc này lại nói cảm ơn, có chút buồn cười, có chút khả ái, có chút khá là khả kính. Trung niên phụ nhân chỉ về thạch bích phía sau viện môn nói, nhưng đáng tiếc chính là toàn bộ thế giới cũng không có người nào cho rằng tiểu thư sẽ gả cho ngươi. Trần Trường Sinh theo tay nàng nhìn lại, chỉ thấy trên thạch bích khắc rất nhiều cái tên. Nơi này là phía sau cửa chính của học viện, đây không phải là danh sách nhập viện, như vậy nó là loại bảng gì? Hắn chợt nhớ tới, Ngày hôm trước ở sau viện môn Thiên Đạo Viện cùng Trích Tinh Học Viện, tự nhiên cũng nhìn thấy thạch bích tương tự, phía trên cũng khắc rất nhiều cái tên. Trên vị trí cao nhất của thạch bích có khắc một hàng chữ: Hảo Phong Tần Tá Lực, Tống Ngã Thượng Thanh Vân. Thấy được dòng chữ này, Trần Trường Sinh nhớ tới lời nói trong sách, mới biết được trên thạch bích đang khắc chính là Thanh Vân Bảng trong truyền thuyết. Đại lục có vô số cường giả, mà thiên tài xuất hiện đều bắt đầu từ thuở thiếu niên. Thanh Vân Bảng chính là bảng xếp hạng của cường giả từ 20 tuổi trở xuống, có thể đề tên trong Thanh Vân Bảng. Không ngoại lệ đều là đệ tử nội môn quan trọng mà các quốc gia, các tông môn toàn lực bồi dưỡng, hoặc là kỳ tài thiên phú dị bẩm. Chỉ cần không dám nửa đường đứt gánh, những cái tên này cuối cùng sẽ trở thành cường giả chân chính. Tất cả học viện, viện môn của kinh đô cùng với khắp nơi đều có Thanh Vân Bảng. Các viện muốn dùng những cái tên rực rỡ lóa mắt ở trên tấm bảng này khích lệ các học sinh anh dũng tăng lên, gia tăng học viện đồng học đua tranh. Chẳng qua hiệu quả cũng không được như mong muốn. Các học sinh rất rõ ràng mình không có khả năng bước vào Thanh Vân Bảng. Những cái tên này chỉ làm cho bọn họ ngưỡng mộ kính sợ cho đến tuyệt vọng. Thanh Vân Bảng không quan tâm học thức, không quan tâm cảnh giới sư môn, không phân biệt nam nữ, chỉ quan tâm tới mạnh yếu thế nào. Hạn chế duy nhất chính là người trên bảng không được vượt qua 20 tuổi. Từng có không ít lần có người cảnh giới tương đối thấp chiến thắng người cảnh giới cao hơn, ở trên bảng lại xếp hạng cao hơn, dẫn tới rất nhiều bất mãn. Năm đó Thiên Cơ Các lập ra bảng này, tiêu chuẩn xếp hạng được chất vấn nhiều lần, nhưng mà Thiên Cơ Các đưa ra câu trả lời đơn giản nhưng đầy thuyết phục. Vô luận học thức, cảnh giới hay là tu dưỡng tinh thần khí chất, cuối cùng tập hợp chung một chỗ mới là lực thực lực tổng hợp. Thanh Vân Bảng bình luận chính là thực lực tổng hợp, phương pháp đoán tốt nhất chỉ có thắng bại. Ánh mắt Trần Trường Sinh lướt qua những cái tên trên Thanh Vân Bảng. Những cái tên này đối với hắn mà nói cực kỳ xa lạ. Ở bên trong thỉnh thoảng có thể thấy một số dòng họ kỳ quái. Có thể là thiếu niên cường giả yêu vực, cũng có thể là thổ tộc thiên tài ở rừng rậm phía Nam. Bỗng nhiên, hắn ở vị trí thứ 36 thấy được cái tên của Đường Đường. Nghĩ đến thanh y thiếu niên, nói đến lai địch của cái tên Đường Tam Thập Lục ở Thiên Đạo Viện, không khỏi cười vui, thấy đối phương cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Cuối cùng ánh mắt quán đi tới nơi cao nhất, thấy được một cái tên Cô Huyền ở nơi đó, cao cao tại thượng, nhưng lộ ra một chút cô đơn. Cô đơn đã lộ ra vẻ càng thêm lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn biết cái tên đó, đó là cái tên hắn đã rất quen thuộc. Từ Hữu Dung. Thanh Vân Bảng ghi danh sách toàn bộ thiếu niên thiên tài trên thế gian này. Đại Chu Vương Triều ta, nhân tài đông đúc, chỉ riêng Thần Đô đã có mười mấy vị có tên trên bảng. Thiên Đạo Viện 4 người, Trích Tinh Học Viện 3 người. Cùng với Trường Sinh Tông, Hòe Viện ở phía Nam so sánh cũng không coi là ưu dị đặc biệt. Cho đến khi tiểu thư nhà ta lập bảng nhập bảng, Nam Bắc thắng bại đã phân. Trung niên phụ nhân nhìn thạch bích, khó nén được sự kiêu ngạo, cũng không cần che giấu sự kiêu ngạo của mình, lạnh nhạt nói: 2 năm trước tiểu thư lần đầu tiên nhập bảng đã trực tiếp đứng ở vị trí đầu rồi, từ ngày đó chưa từng hạ xuống. Những thiếu niên, những thiên tài phía sau đừng nói là đuổi theo, chính là tiếp cận cũng rất khó. Trần Trường Sinh nhìn cái tên trên cao nhất trên thạch bích trầm mặc không nói. Hồn thư 4 năm nay đã là do chính hắn gìn giữ, hắn đã xem rất nhiều lần, hắn biết rõ khuê danh của nàng, cũng biết rõ nàng bao nhiêu tuổi. Như thế tính ra, vị tiểu thư từ phủ này 12 tuổi đã vô địch trên Thanh Vân Bảng. Chân Phượng Huyết quả nhiên là tài giỏi nha. Trung niên phụ nhân thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói: Người quả thật rất ưu tú, chưa tẩy tùy cũng đã có năng lực thi vào những học viện kia. Thế nhưng người cùng với tiểu thư chênh lệch quá lớn, việc này không liên quan tới phấn đấu, không liên quan tới thiền phú, cũng không liên quan tới cố gắng. Người trên con đường nhân sinh của người không ngừng đi về phía trước, ta tin tưởng người có thể trèo tới vị trí rất cao. Nhưng tiểu thư nàng đã sớm rời khỏi nơi đó, nếu như người cố chấp muốn đi theo nàng, nghênh đón người sẽ rất tất nhiên đã lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trần Trường Sinh trầm mặc, sau đó nhớ tới nha hoàn Sương Nhi, nhắc tới vị chân long truyền thế kia, nhân vật thiên tài trên đời công nhận cùng với Từ Hữu Dung là trời sinh một cặp. Thu Sơn Quân. Trung niên phụ nhân không ngờ tới hắn biết tới Thu Sơn Quân, mặt không một chút thay đổi nói: Thu Sơn Quân 2 năm trước luôn đứng đầu Thanh Vân Bảng. Trần Trường Sinh hỏi: Tại sao lại rời bảng? Bởi vì không muốn thua Từ tiểu thư sao? Trung niên phụ nhân nói: Thu Sơn Quân 2 năm trước đã đột phá tọa chiếu thượng cảnh, bây giờ đang đứng đầu điểm kim bảng. Trần Trường Sinh thở dài, phát hiện mình rất khó tìm được sự an ổn về phương diện này, bởi vì bọn họ đều là những người cao cao tại thượng, mà chính hắn đừng nói là đi lên Thanh Vân bảng, ngay cả muốn xuất hiện trong danh sách thu nhận của các học viện cũng không có được. Quả nhiên là nằm ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn hỏi, lúc trước ngài nói ta cùng với Từ tiểu thư tranh đệch không liên quan tới thiên phú, cũng không liên quan tới phấn đấu, như vậy đến tột cùng là liên quan đến cái gì? Trung niên phụ nhân nói, chỉ có liên quan tới vận mệnh. Người cho dù là người bình thường ưu tú nhất, nhưng vẫn chỉ là người bình thường. Mà tiểu thư từ lúc mới ra đời đã không phải là người bình thường. Người từ nhỏ là người, nàng từ nhỏ là phượng, song phương chênh lệch với nhau như đất với trời vậy. Thì ra lại là vận mệnh. Trần Trường Sinh cảm khái, trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn trung niên phụ nhân thật tình nói, ngài có thể không tin, nhưng ta tới kinh đô chính là muốn cải mệnh. Mặc dù không liên quan tới hồn ước, nhưng mà hai chữ vận mệnh đối với ta không hề có sức thuyết phục. Trung niên phụ nhân giật mình, không nghĩ tới đã nói rõ như vậy. Hắn vẫn không chịu buông tay. Mặt trời ngả về tây, Trần Trường Sinh đi theo con đường, theo đám người đi tới xa hơn. Trung niên phụ nhân chú ý tới thời điểm ban đầu, đầu quán có chút cúi thấp, thân thể hơi cong, lộ vẻ cô đơn mệt mỏi. Song không bao lâu sau, thân thể hắn dần dần là đứng thẳng, đầu cũng dần dần ngẩng lên, lần nữa bắt đầu nhìn người trên đường cùng với mặt trời lặn xa xa. Mộ huy chiếu dọi trên người thiếu niên, tựa như đang thiêu đốt vậy. Ta chưa từng gặp một thiếu niên tự hạn chế mình như vậy. Ăn uống sinh hoạt khống chế vô cùng nghiêm khắc hoàn mỹ, không có ham mê hoặc là tiêu khiển. Hắn rất quý trọng thời gian, quý trọng đến mức làm cho ta có cảm giác như ai đang đuổi theo hắn vậy, hoặc là có người đang không ngừng dùng roi quất hắn vậy, nhưng hắn không cho người ta bên cạnh lo âu. Dễ dàng nhìn ra được, hắn rất thích hưởng thụ cuộc sống, hoặc nói là hưởng thụ sinh mệnh. Hắn có vẻ thích sạch. Ngày đầu tiên ta làm, đã từng đếm, hắn rửa tay tổng cộng 7 lần đấy. Khăn tay ít nhất là phải có 5 chiếc. Trong thần tướng phủ, trung niên phụ nhân đứng ở trước mặt Từ phu nhân, mặt không thay đổi nói. Phu nhân, ta phải thành thực mà nói, đứa bé này rất tốt. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ là trưởng thành cực nhanh. Nếu như có chút ý, ít cơ duyên tốt, tiến trình tương lai sẽ là rất tốt. Từ phu nhân không ngờ tới, vị phu nhân đi theo chính mình mấy chục năm, luôn luôn trung thành cành cành, lại nói chuyện thay hài tử kia, co mày nói. Người muốn nói điều gì? Trung niên phụ nhân nói, tiểu thư dĩ nhiên không thể gả cho hắn, nhưng mà chèn ép nhục nhã như vậy, thà trực tiếp giết hắn đi, nếu không tương lai hắn có cơ hội tung mình, hoặc dù trong phủ không sợ hãi, cũng sẽ có chút phiền phức. Còn nữa, ta nghĩ thiếu niên kia không làm gì sai, cần gì như thế? Loại lý lẽ này người bình thường có thể rất khó hiểu được, nhưng mà tự phu nhân hiểu rõ, không ngờ phụ nhân này thực sự tán thưởng Trần Trường Sinh, lại nghĩ tới Từ Thế Tích đêm đó ở trong thư phòng đã nói một câu, nhìn nàng một cái nói. Có rất nhiều người quan sát thần tướng phủ, nhất là đám lão già chưa chịu bỏ qua hy vọng. Nếu như trong phủ sinh ra điều tiếng, mặc dù không ảnh hưởng đại cục, Thánh hậu lão nhân tất nhiên sẽ không thích. Cho nên chuyện này phải xử lý thật cẩn thận. Có thể dùng thủ đoạn hòa bình lấy được hôn thư tự nhiên là tốt nhất. Nếu đến cuối cùng thiếu niên kia vẫn luôn giữ tự ái của mình, hoặc là muốn đạt được nhiều lợi ích hơn, như vậy chỉ có thể để cho hắn chết đi lặng yên không một tiếng động. Vậy cũng có chút phiền toái, nhưng mà diệt trừ ngọn nguồn phiền toái coi như cũng là biện pháp. Sương Nhi trở về gian phòng, ở bên cạnh bàn ngồi ngây ra nửa ngày, nghĩ tới lúc ở trước ngoài cửa phòng của phu nhân nghe được cuộc đối thoại kia, cảm thấy tâm tình có chút bất an. Nắm ở trên hồ nước tưới cây tưới đến nửa bình cũng không thể bình tâm lại. Nàng biết mình có thể nghe trộm được những lời như thế, thực ra chẳng qua là phu nhân cố ý để cho mình nghe được. Phu nhân biết nàng thường xuyên liên lạc với tiểu thư, cố ý để cho nàng nghe được những lời này, tự nhiên là muốn thông qua nàng nói cho tiểu thư biết rõ, coi như là báo trước. Tiểu thư dĩ nhiên không thể gả cho người họ Trần Trường Sinh kia, nhưng thực sự phải như vậy sao? Tiểu thư sẽ đồng ý sao? Nàng đi tới bên cạnh bàn, trải trang giấy, để bút chám mực, suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu viết thư. Rõ ràng vẫn là đầu xuân, nhưng hôm nay có chút nóng nực. Trần Trường Sinh không biết tại là tại khí trời hay là tại tâm tình của mình. Tóm lại khi hắn trở về khách sạn, phát hiện áo trên người đã ướt nhẹp mồ hôi, bị bụi đất trên đường phố bám vào có chút dơ bẩn. Bản thân hắn thích sạch sẽ nên cảm thấy không vui, cho đến khi thấy người kia. Đó là thiếu niên mặc áo xanh, đứng chính giữa đại sảnh khách sạn, khẽ nâng cằm, vẻ mặt hờ hững, căn bản không thèm để ý tới mình, chính mình đứng ở nơi này sẽ làm cho người khác cảm thấy bất tiện. Kiêu ngạo như một con dã hạc, ở trong mắt căn bản không có bầy gà đang ra sức mổ thóc kia. Gian khách sạn này gần Thiên Thư Lăng, lượng người đi lại rất nhiều. Lúc này đang là giờ cơm, người ra vào khách sạn như là thủy triều, nhưng không ai dám tới gần hắn. Thành Nghị thiếu niên giống như là cột đá cô đơn giữa dòng nước, thủy triều gặp phải lập tức là phân ra, hình ảnh có chút quỷ dị. Trần Trường Sinh biết Thành Y thiếu niên này, nhưng mọi người ở trong khách sạn cũng không nhận ra. Như vậy sở dĩ phát sinh hình ảnh quỷ dị như vậy, nói như vậy lúc trước ắt hẳn là đã phát sinh chuyện gì đó. Hắn cảm thấy giật mình, tại sao đối phương xuất hiện nơi này, nghĩ đến chắc là tìm mình, chẳng qua tìm mình làm gì. Hắn đi tới trước mặt Thành Y thiếu niên, tới làm lễ ra mắt, sau đó không biết nên nói chuyện gì. Thành Y thiếu niên chính là Đường Tam Thập Lục mà Trần Trường Sinh từng gặp mặt một lần ở trong cuộc thi ở Thiên Đạo Viện. Tên quán đến từ xếp hạng trên thanh vân bảng. Thú vị chính là hắn cũng giống như là Trần Trường Sinh, cũng không am hiểu giao thiệp với người khác. Sau khi hoàn lễ, cũng không biết nên nói cái gì, cho nên hai bên đều im lặng. Khách sạn yên lặng như tờ, mọi người không dám trêu chọc Đường Tam Thập Lục cúi đầu ăn cơm. Cúi đầu căn bản không phát ra bất kỳ một thanh âm gì, lại không dám nghị luận. Chẳng qua rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào trên người của hai vị thiếu niên. Mọi người cảm thấy tò mò, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Im lặng là một chuyện làm cho người ta lúng túng. Im lặng dưới sự chú ý của vạn chúng lúng túng đến trình độ tuyệt đỉnh. Nhất là Đường Tam Thập Lục muốn ở trước mặt Trần Trường Sinh biểu hiện chính mình khoan dung, thành thục chính là như vậy. Cũng may, tựa quán dù sao cũng lớn hơn Trần Trường Sinh một chút. Nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc nghĩ ra phương pháp phá giải nói. Có khách tới, cũng không mời ta ngồi một chút sao? Trần Trường Sinh lúc này mới giật mình. Dẫn hắn vào gian phòng của mình, móc mười mấy quan tiền, mời trà tiên sinh khách sạn rót một bình trà. Không lâu sau, trà đã pha xong, một tủ sách một bình trà. Hai chiếc chén trà châm tới 7 phần, Trần Trường Sinh mới nói mời, sau đó không khí đại lâm vào yên lặng. Trầm mặc thời gian dài thật đúng túng, Đường Tam Thập Lục thực sự không thể chịu đựng đi thẳng vào vấn đề nói. Có phải là không thi đỗ không? Trần Trường Sinh thành thực nói. Đã rớt lần thứ tư rồi. Đường Tam Thập Lục trầm mặc chốc lát nói. Ta biết là Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã ra tay. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, hắn cảm thấy bất ngờ vì đối phương đã biết chuyện này, nhưng không biết đối phương biết được bao nhiêu. Ánh mắt mang theo nghi ngờ liền tự nhiên có chút bất đồng. Ở trong ấn tượng của Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh chính là một thiếu niên bình thường, thiên phú cũng tốt, khí chất dễ thân, tinh thần đáng khen. Lúc này hắn ta chợt phát hiện ánh mắt người này sáng rực như sắc bén như đao phong. Không khỏi kinh ngạc, mắt hắn híp lại, đối với chuyện tình của Trần Trường Sinh che giấu càng thêm hứng thú. Để Đường Tam Thập Lục có chút buồn bực chính là sau khi nói ra 5 chữ Đông Ngự Thần Tướng Phủ, Trần Trường Sinh rõ ràng có chấn động một chút, nhưng mà cũng không nói ra đáp án mà mình mong muốn. Trầm mặc tựa như là một con chim cu vô dụng, hắn có chút cảm tức, hai hàng lông mày như là kiếm rời vỏ, quát lên. Chả lẽ ngươi không tức giận sao? Không tức giận thật sao? Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đưa ánh mắt khinh thường lại nhìn hắn. Đường Tam Thập Lục đang uống trà, suýt nữa đem nước trà trong miệng mà phun ra. Hắn chẳng thể ngờ tới người cũ thậm chí có thể nói từ bản này cũng là một mặt trẻ con đến như vậy. Trần Trường Sinh thầm nghĩ, chính mình buồn bực muốn chết đi, nhưng nhất định phải làm cho người biết hay sao? Ngay cả chuyện hôn ước, hắn cũng là không định để cho người khác biết, huống chi chỉ là oán bởi vì hôn ước mà thành ra thi rớt cả 4 tòa học viện. Chuyện hôn ước này đến hiện tại vẫn là bí mật giữa hắn và Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Đông Ngự Thần Tướng Phủ luôn phiên chèn ép, lại thêm lời nói của trung niên phụ nhân kia để cho hắn ta rất tức giận. Nhưng hắn không định đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Không phải là bởi vì hắn sợ Thần Tướng Phủ đe dọa, càng không phải là sợ Thần Tướng Phủ giết chết. Đơn giản hắn tin tưởng cuối cùng mình có thể đem hôn thư trả lại. Như thế nào có thể đem chuyện này để khắp nơi đều biết chứ? Từ tiểu thư có thể cao ngạo lạnh lùng, đáng ghét giống như cha mẹ của nàng. Nếu sau này Thần Tướng Phủ sẽ đến xin lỗi, cần gì phải để cho một cô nương sau này không thể lập gia đình. Đúng vậy, hắn tin tưởng cuối cùng mình sẽ từ hôn, bởi vì hắn tin rằng Thần Tướng Phủ cuối cùng sẽ có một ngày nói xin lỗi chính mình. Hơn nữa hắn không muốn làm cho tên của mình bởi vì từ tiểu thư mà bị thế nhân biết đến. Hoặc là kiêu ngạo, hoặc là bướng bỉnh, tóm lại hắn muốn kiên trì việc này. Cách nhìn của hắn đối với thế giới này vẫn còn kiên trì đi trên con đường ngây thơ. Tiệp Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất mong mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ ủng hộ Phong những tập đầu tiên của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người ạ.